Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 568 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Quang Dũng đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 568 của bộ truyện này. Chào bạn Gu Sĩ Yến nha. Xin chào bạn Minh Thịnh Nguyễn. Chào bạn Phú Quốc Nguyễn. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 568. Yến Hồng vậy mà lại đến. Điều này khiến Lục Diệp có chút bất ngờ. Trước đó hắn liên lạc với Yến Hồng nhưng không được hồi đáp. Đã biết là Yến Hồng đang chữa thương. Bây giờ xem ra thương thế của Yến Hồng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, sắc mặt hãy còn tái nhợt. Nhưng không biết tại sao lại chạy tới đây. Có lẽ đã nhận được tin tức qua kênh nào đó. Yến đại ca. Chu Cốc và Tôn Vân cũng vội vàng đứng dậy, nụ cười trên mặt Chu Cốc biến mất, ngược lại có vẻ hơi lo lắng bất an. Ngay cả Tôn Vân vốn luôn kiêu ngạo, khi thấy Yến Hồng cũng không khỏi rụt cổ. Lục Diệp quan sát thầm cảm thấy buồn cười. Hắn lại không biết ba người này tuổi tác tương đương, về cơ bản là lớn lên cùng nhau. Nhưng mà từ nhỏ cho tới lớn, Yến Hồng luôn là hậu bối xuất sắc nhất trong các đại thế gia. Bất kể là Chu Cốc hay Tôn Vân đều từng bị hắn cho ăn đòn. Chỉ là từ sau khi vào nhập đạo, Yến Hồng liền hoạt động ở các chiến khu, rèn luyện bản thân để kiếm chiến công. Còn Chu Cốc và Tôn Vân thì an phận ở bản tình. Dù sao hậu bối thế gia như bọn hắn không thiếu tài nguyên tu hành, căn bản không cần phải tự đi mạo hiểm. Trước khi đến, hai người đã biết Yến Hồng cũng ở đây, còn đặc biệt đi dò hỏi. Biết được Yến Hồng trước đó bị trọng thương, hiện đang chữa thương, cứ ngỡ sẽ không gặp mặt. Ai ngờ lúc này Yến Hồng lại không mời mà tới. Hai vị thế gia tử vốn cao cao tại thượng ngay trước mặt Lục Diệp bỗng chốc như gặp phải khắc tinh, trở nên khúm núm. Yến đại ca, sao huynh bị thương nặng như vậy? Mau qua đây mà ngồi. Tuân Vân ân cần đi tới đỡ Yến Hồng, dìu hắn ngồi xuống. Thì ra, Yến đại ca cũng ở Lam Thủy. Sớm biết vậy, ta đã đến thăm huynh trước một chuyến. Chu Cốc tỏ vẻ vô cùng hối hận. Yến Hồng hừ lạnh nói. Hiếm khi người có lòng tốt này. Chu Cốc vội nói. Yến đại ca, nói gì vậy? Ta và đại ca tuy không cùng họ, nhưng từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, có thể nói là tình như thủ túc. Vậy ngươi nói xem, vừa rồi là ai đang nói ngông cuồng, uy hiếp Lục lão đệ của ta? Vậy mà đã là Lục lão đệ rồi. Trước đó Yến Hồng tuy cũng có ý kết giao cùng Lục Diệp, nhưng chưa từng gọi hắn như vậy. Chu Cốc gượng cười, đưa mắt nhìn về Tôn Vân. Sắc mặt Tôn Vân cứng đờ, đưa tay níu lấy cánh tay của Yến Hồng, nũng nịu nói. Yến đại ca, huynh nghe nhầm rồi, không có ai uy hiếp. Chúng ta đã đang trò chuyện cùng với Lục đạo hữu mà thôi. Yến Hồng lạnh mặt. Đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi đang nghĩ gì. Hai người các ngươi tuy thiên tư không tồi, nhưng từ khi tu hành đến nay, chưa từng ra chiến trường. Đòi phù du mà làm gì? Thật sự cho rằng phù du là có thể áp đảo Hoàng Chi Hoáng một bậc hay sao? Ngay cả ta còn không có nắm chắc. Vân vân vân, Yến đại ca dạy chí phải. Là ta và Vân Muội không có hiểu chuyện rồi. Chu Cốc không ngừng gật đầu. Sắc mặt của Yến Hồng hơi dịu lại. Phù du là của Yến gia ta. Các người có dị nghị gì không? Lời này vừa ra, cả Chu Cốc và Tôn Vân đều sững người. Nếu không phải e ngại uy thế của Yến Hồng ngày trước, hai người sợ rằng đã lập tức trở mặt. Hơn nữa họ cũng không ngờ Yến Hồng lại nói thẳng như vậy, khiến họ không còn chút đường lui. Yến đại ca, ta là phụng mệnh gia mẫu. Tuân Vân ngập ngừng nhìn Yến Hồng, lời còn chưa nói hết đã bị hắn trừng mắt, vội vàng cúi đầu tủi thân nói. Ta biết rồi. Yến Hồng gật đầu. Bên phía bá mẫu, ta sẽ đích thân đến nói. Yên tâm đi, sẽ không để Tôn gia các ngươi phải chịu thiệt. Vậy thì tốt. Tôn Vân vẫn cúi đầu. Yến Hồng lại nhìn về Chu Cốc, ánh mắt lạnh lẽo, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Chu Cốc trong lòng giật thót, gật đầu như gà mổ thóc. Yến đại ca, nói sao thì là vậy. Chu Cốc ta tuy không có dị nghị gì. Như vậy là tốt rồi. Chiến khu không an toàn, hai người các ngươi mau về bản tin đi. Yến Hồng hài lòng gật đầu rồi phất tay nói. Tuần Bân đáp một tiếng, dẫn lão Dung Đạo phía sau đi ra ngoài. Chu Cốc cũng vậy, chỉ là ở một góc không ai chú ý. Ánh mắt hắn lóe lên mấy lần, dường như đã âm thầm hạ quyết tâm gì, thần niệm dâng trào. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, lão Dung Đạo vẫn luôn đi theo sau Chu Cốc, đột nhiên vươn tay chộp về phía Lục Diệp. Cú ra tay này có thể nói là đột ngột đến không kịp phòng bị. Không một ai ngờ rằng chuyện như vậy sẽ xảy ra. Lục Diệp cũng không lường trước được, vốn tưởng lần này Yến Hồng xuất hiện, Chu Cốc và Tôn Vân chắc chắn sẽ phải tiêu nghỉu mà về. Đến khi bị lão Dung Đạo kia tóm gọn trong tay mới kịp phản ứng lại. Ất Thúc ạ, chạy mau đi! Chu Cốc mừng như điên, hét to. Chỉ cần Ất Thúc có thể mang Lục Diệp này đi, thì Phù Du sẽ là của Chu gia. Còn cơn thịnh nộ của Yến Hồng, cùng lắm là bị đánh một trận thôi, dù sao cũng đâu có chết được đâu. Từ nhỏ tới lớn, hắn bị đánh còn ít ư. Ất Thúc xách Lục Diệp xông thẳng ra ngoài, nhất thời Lục Diệp cũng không biết có nên phản kháng hay không. Không phản kháng thì chắc chắn sẽ bị bắt đi, còn nếu phản kháng thì không thể nghi ngờ sẽ bại lộ thực lực. Tuần Vân ngây người, không ngờ Chu Cốc lại hành động như thế, cho đến giờ vẫn chưa kịp phản ứng. Yến Hồng nổi trận lôi đình. Chu Cốc, người dám sao? Bất chấp thân thể trọng thương, hắn vơ lấy một cây trường thương rồi đuổi theo. Nhưng hắn cũng biết, dựa vào thực lực của mình, căn bản không thể ngăn cản được Ất Thúc. Đối phương mạnh hơn hắn rất nhiều, ngay cả Bùi Đan mà ngày đó hắn cùng Lục Diệp liên thủ chém giết, cũng chẳng phải là đối thủ của vị Ất Thúc này. Chu Cốc vì căng thẳng mà không kìm được phá lên cười, cũng lao về phía trước. Yến đại ca à, trở về bản tin ta sẽ đi tìm ngươi để bồi tội. Ngươi cứ tha cho ta lần này nha. Ôi chao. Chu Cốc vừa mới bay vút lên trời, bỗng rơi nặng xuống đất ngã sấp mặt. Vội vàng bò dậy, nhìn kỹ lại, liền ngây người. Bởi vì Ất Thúc, kẻ đã bắt được Lục Diệp khi nãy, giờ phút này lại đang bị người ta đánh cho hộc máu. Còn Lục Diệp thì thoát khỏi sự khống chế của Ất Thúc, yên lặng đứng sang một bên. Nhìn kỹ lại, Chu Cốc tê hết cả da đầu, nhận ra người đang đánh Ất Thúc túi bụi này chính là trấn thủ sứ của Lam Thủy, Tử Anh. Tử Anh đạo hữu, xin hãy dừng tay, ta chỉ phụng mệnh làm việc thôi. Ôi! Là một ngụm máu tươi phun ra, ngực của Ất Thúc đã lõm xuống trông vô cùng thê thảm. Ầm một tiếng, Ất Thúc bị đánh rơi xuống đất lún sâu vào lòng đất. Nửa người đều bị chôn vùi, chỉ để lại hai chân ở bên ngoài giật giật mấy cái. Chu Cốc nhìn mà khoe mắt giật mạnh. Còn một tên nữa. Tử Anh vài ba đấm đã giải quyết xong Ất Thúc, ánh mắt lóe lên nhằm vào Dung Đạo đang đứng sau Tôn Vân rồi lao tới. Vị Dung Đạo kia vốn còn đang kinh hãi trước sự cường hãn của Tử Anh, thấy Ất Thúc ăn quả đắng còn có chút hả hê. Ai ngờ Tử Anh bỗng lao về hắn. Tiểu thơ, cẩn thận à! Hắn đưa tay đẩy Tôn Vân đang sững người ra, đồng thời vội vàng nói. Tử Anh đạo hữu, ta không hề động thủ mà, kính xin đạo hữu hạ thủ lưu tình. Dung Đạo chưa được thông báo, đã tự tiện xông vào Lam Thủy, chính là không để ta vào mắt. Tử Anh quát khẽ rồi vỗ một chưởng. Vị Dung Đạo kia khó khăn chống đỡ nhưng sao có thể địch nổi Tử Anh, cả người thấp đi một khúc phun ra một ngụm máu. Là ta không có. Hắn vô cùng oan ức, kẻ động thủ là tên Ất Thúc kia, cớ sao hắn cũng bị liên lụy. Giao Phong nhanh như điện quang hỏa thạch, cùng là Dung Đạo, hắn ở trước mặt Tử Anh gần như không có chút sức đánh trả nào. Một lát sau, bên cạnh Ức Thúc có thêm một bóng người, cũng bị chôn nửa thân thể vào trong đất, chỉ có hai cái chân đang giãy giụa bên ngoài. Lục Diệp đứng bên cạnh khẽ hít một hơi, đây là lần đầu tiên hắn tận mắt thấy sự dũng mãnh của vị trấn thủ sứ này. Chu Cốc và Tuân Vân ngồi bệt dưới đất run lẩy bẩy như chim cút trong gió rét. Lần sau, có Dung Đạo nào dám không thông báo mà vào Lam Thủy, lập tức chém không tha. Tử Anh lạnh lùng lườm hai người, lúc này mới quay người rời đi. cơn giận trong lòng cũng tiêu tan quá nữa. Mãi cho tới khi Tử Anh rời đi rất lâu, toàn trường vẫn lặng ngắt như tờ. Còn không mau đi, Yến Hồng nhắc nhở một câu. Lúc này Du Cốc và Tôn Vân mới như tỉnh mộng. Hai tên Dung Đạo đang bị chôn dưới đất cũng lồm cồm bò dậy. Mỗi người mang theo thiếu gia tiểu thơ nhà mình lao ra ngoài, trong nháy mắt biến mất không thấy đâu. Cái nơi quá hí quỷ này, bọn hắn không dám ở lại lâu. Vừa rồi may mà giả chết như thật, nếu không, thường thế chắc chắn còn nghiêm trọng hơn. Bọn họ cũng biết Tử Anh không thể nào thật sự giết người, nhưng bị đánh cho bị thương cũng rất là mất mặt. Lam Thủy quả là đầm rồng hang hổ, không thể nào dễ dàng bước vào a. Khiến cho Lục Huynh phải kinh hãi rồi. Yến Hồng áy náy nhìn Lục Diệp. Lục Diệp lắc đầu. Còn phải đa tạ Yến Huynh đã tới giúp đỡ. Tuy nói, cho dù không có Yến Hồng, dựa vào hai hậu bối thế gia kia cũng không thể nào thật sự làm gì được hắn. Nhưng dù hắn lựa chọn nhà nào cũng sẽ đắc tội với nhà còn lại. Tới khi đó hắn thân cô thế cô chắc chắn sẽ bị người ta gây khó dễ. Nhưng có Yến Hồng thì khác. Đã có hắn ra mặt, việc này sẽ không liên quan gì đến Lục Diệp nữa. Nhưng như vậy số phận của Phù Du chỉ có một lựa chọn, xem như có lợi mà cũng có hại. Yến Hồng lắc đầu. Người đáng cảm tạ là trấn thủ sứ của chúng ta. Hắn cũng là nhận được tin nên mới chạy đến. Bây giờ xem ra tin tức kia hẳn là do trấn thủ sứ sai người truyền tin. Kết hợp với hành động vừa rồi của Tử Anh, Yến Hồng mơ hồ biết được dụng ý của nàng. Rõ ràng là do trận chiến lần trước khiến cho vị trấn thủ sứ này có chút bất mãn với thế gia, nên nhân cơ hội này trút giận một phen. Hai hộ vệ Dung Đạo bị thương chẳng đáng là gì, việc này bên bản tin thậm chí cũng sẽ không để ý. Dù sao bọn họ chưa thông báo đã chạy tới Lam Thủy là sự thật, Tử Anh muốn truy cứu cũng là có lý do chính đáng. Thoáng chần chừ một chút, Yến Hồng nói. Lục Huynh, Phù Du kia có thể cho ta xem một chút, được không? Ngày đó Lục Diệp bỗng nhiên đột phát, cùng hắn liên thủ giết chết Bùi Đan, hắn liền đoán trên người Lục Diệp có món đạo khí đỉnh tim này. Mấy ngày nay nếu không phải vì chữa thương, hắn đã sớm tìm đến Lục Diệp rồi. Đại danh Phù Du hắn sớm đã nghe, nhưng vẫn chưa được tận mắt chứng kiến, không khỏi tò mò. Đương nhiên rồi, Lục Diệp lấy ra Phù Du đưa tới. Yến Hồng cung kính nhận, cẩn thận quan sát, trong mắt lộ ra vẻ si mê. Hồi lâu sau mới cung kính trả lại Phù Du. Lục Diệp kinh ngạc. Yến Huỳnh, người không muốn sao? Hắn đã giao Phù Du ra thì không có ý thu lại. Thứ này hắn chắc chắn không giữ được. Hơn nữa bảo vật này đối với hắn cũng không có tác dụng nhiều. Trước đó đã định giao cho Yến gia. Yến Hồng rõ ràng cũng có ý này, bây giờ thuận thế mà làm. Về phần lợi ích mà Yến gia có thể cho hắn, tính cách của Yến Hồng cũng không tệ, hẳn là đáng tin, sẽ không kém hơn điều kiện của hai nhà kia. Đương nhiên là muốn rồi. Yến Hồng thần sắc thành khẩn, bảo vật này đối với một nhập đạo như hắn mà nói, chẳng khác nào thần vật. Hắn luôn vẫn muốn có một kiện Phù Du, đáng tiếc không thể toại nguyện. Bây giờ Phù Du đang ở trên tay, chỉ cần một ý niệm là có thể chiếm lấy làm của riêng. Nhưng hắn vẫn duy trì tư thế trả lại. Lục Huynh à, ta tuy là hậu bối của Yến gia, nhưng không thể đại diện cho cả Yến gia. Lục Huynh nếu tin ta, ta sẽ mời ngươi tới cùng thương lượng việc này. Xin Lục Huynh yên tâm, Yến gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. So với Chu Cốc và Tôn Vân, thái độ của Yến Hồng không thể nghi ngờ là thành khẩn hơn nhiều. Điều này càng khiến Lục Diệp cảm thấy giao Phù Du cho Yến gia là một lựa chọn không tồi. Lục Diệp gật đầu nhận lấy Phù Du. Vậy thì đa tạ Yến Huynh. Yến Hồng nói, người cứu tính mạng ta, người nên cảm tạ là ta mới đúng chứ. Ngày đó Bùi Đan bạo khởi gây khó dễ, nếu không phải Lục Diệp vận dụng lực lượng của Phù Du, hắn tất nhiên đã chết, đây là ân cứu mạng thật sự. Hai người cảm tạ qua lại rồi nhìn nhau cười, quan hệ ngược lại được kéo gần hơn không ít. Chỗ Lục Huynh còn phòng trống hay không? Yến Hồng đột nhiên hỏi. Lục Diệp gật đầu. Tất nhiên là có rồi. Thương thế nặng nề, không tiện hành động. Nếu vậy ta đành ở lại đây làm phiền Lục Huynh một thời gian. Nói thương thế nặng nề, không tiện hành động là cái cớ. Đã là nhập đạo, chỉ cần không tổn thương tới đạo cơ, vết thương nghiêm trọng đến mấy cũng có thể từ từ khôi phục. Yến Hồng muốn ở lại rõ ràng là vì nghĩ cho Lục Diệp. Tuy nói Chu Cốc và Tôn Vân bị hắn đuổi đi, nhưng bên nhân tộc Chiến Minh không chỉ có bốn đại thế gia đỉnh tiêm, phía dưới còn có một số thế gia khác, nói không chừng sẽ có những kẻ tương tự như Chu Cốc, Tôn Vân chạy tới đây. Hắn ở lại chính là để răn đe, những hậu bối thế gia kia tất nhiên không dám làm càn nữa. Mặc dù hắn không nói nhưng trong lòng Lục Diệp biết rõ. Như vậy Yến Hồng cũng ở lại lầu cát dưỡng thương. Hiệu suất của Yến gia rất cao, chỉ ngày thứ ba đã có cường giả của Yến gia đến Lam Thủy. Tại phòng khách lầu 1, Lục Diệp dưới sự dẫn dắt của Yến Hồng đã gặp qua khách đến từ Yến gia. Theo giới thiệu của Yến Hồng, đây là một vị thúc thúc của hắn tên là Yến Ung, không thể nghi ngờ cũng là một dung đạo. Yến Hồng đã nói với ta chuyện của người. Nếu không ngại thì cứ gọi ta một tiếng Ung Thúc giống như Yến Hồng đi. Ung Thúc. Lục Diệp nhanh chóng thuận theo. Yến Ung gật đầu, đang định nói thêm gì, bỗng quay đầu nhìn. Một bóng người cao gầy cất bước đi vào. Yến Ung sửng sốt một chút. Tử Trấn Thủ. Chuyện ngày hôm trước hắn có nghe, cho nên trước khi vào Lam Thủy, hắn đã thông báo qua Trấn Thủ Phủ bên kia. Lẽ ra sẽ không có vấn đề gì, lại không biết tại sao Tử Anh lại chạy đến. Bái kiến đại nhân. Lục Diệp và Yến Hồng vội vàng hành lễ, cũng nghi hoặc không hiểu tại sao Tử Anh lại đến. Đều nói nàng có hứng thú với Phù Du, đó là chuyện không thể nào. Tử Anh không có đạo lữ, không có con cái nối dõi. Phù Du đối với nàng không có bất kỳ giá trị gì. Sao ai cũng đều ra vẻ không chào đón bản trấn thủ ta? Tử Anh nhướng mày. Ôi không dám, không dám. Yến Ung tuy là dung đạo của Yến gia, nhưng trước mặt Tử Anh cũng không dám tỏ ra xem thường. Tử Trấn Thủ đến đây là vì đã sớm nghe qua đại danh của Phù Du, nhưng vẫn chưa có duyên được thấy, chỉ là tới xem một chút mà thôi. Các ngươi cứ bàn chuyện của các ngươi, không cần phải quan tâm tới ta. Vừa nói nàng vừa nhìn về Lục Diệp, chìa một tay ra. Lục Diệp thấy vậy vội vàng lấy Phù Du ra giao cho Tử Anh. Nàng trực tiếp ngồi sang một bên cầm lấy rồi ngắm nghía. Yến Ung nhìn Tử Anh một hồi, trong lòng có chút suy đoán, cười khổ một tiếng cũng ngồi xuống theo. Bây giờ xem ra vị Tử Anh trấn thủ này quả nhiên giống như trong lời đồn, có tính bao che cho người của mình. Lục Diệp hiện giờ đang ở Lam Thủy chính là tướng sĩ dưới trướng nàng, hơn nữa trước đó có thể bảo vệ Lam Thủy đánh bại quân địch, Lục Diệp cũng có công lao to lớn. Nàng hôm nay tới hiển nhiên là sợ Lục Diệp chịu thiệt. Khương Ngọc Ngân lại chạy tới dâng trà, sau đó như thỏ bị dọa sợ mà lui xuống. Tùy ý uống một ngụm, lúc này Yến Ung mới mở miệng nói. Lục Hiền chết, Yến gia ta, xưa nay ân oán rõ ràng. Ngày trước tiểu tử Yến Hồng được ngươi cứu mạng, Yến gia tất có báo đáp. Tử Anh ở một bên nghịch Phù Du trong tay, vừa thờ ơ nói. Không phải muốn bàn chuyện Phù Du sao, cứ bàn chuyện Phù Du đi. Ân cứu mạng là chuyện nhỏ mà, lát nữa rồi tính sau. Yến Ung nghiêm mặt nói. Ân cứu mạng không phải là chuyện nhỏ, đặc biệt người được cứu còn là tiểu tử Yến Hồng. Tin tức về Phù Du đã truyền đi khắp nơi. Yến gia các ngươi tuy gia đại nghiệp đại, nhưng nếu không hành động nhanh một chút, sợ rằng sẽ gặp phải không ít phiền phức đâu. Sắc mặt của Yến Ung khẽ giật mình. Ý của Tử Trấn Thủ là... Tử Anh mỉm cười, giơ tay chỉ lên trời. Bây giờ có hai dung đạo đang ở bên ngoài chờ ta cho phép để tiến vào Lam Thủy. Đợi lát nữa e rằng sẽ còn nhiều hơn. Yến Ung giật mình, tuy biết sẽ xảy ra tình huống như vậy, nhưng không ngờ lại nhanh đến thế. Lúc này cũng không tiện nói chuyện khác, hắn đương nhiên không sợ cạnh tranh với các gia tộc khác. Nhưng đúng như Tử Anh nói, nếu người của các gia tộc khác đến, sợ rằng sẽ gây thêm rắc rối. Vì vậy vội vàng nhìn về Lục Diệp. Hiền chất à, Phù Du giao cho Yến gia ta, Yến gia có thể đồng ý với người. Bốn điều kiện. Hắn giơ lên một ngón tay. Thứ nhất, đạo cốt trước khi hiện chất tấn thăng dung đạo là do Yến gia ta cung cấp, mỗi tháng 150 khối. 150 khối đạo cốt một tháng không nhiều cũng không ít, theo hiệu suất luyện hóa của một cửu đạo về cơ bản là miễn cưỡng đủ dùng. Thứ hai, đạo văn cát của bản tình, Yến gia ta có suất tiến cử, có thể tiến cử hiện chất vào xem một lần. Hai điều kiện này về cơ bản không khác gì những gì Chu Cốc và Tôn Vân đưa ra. Chẳng qua Chu Cốc và Tôn Vân chỉ là hậu bối của hai nhà, nói miệng không bằng. Nhưng Yến Ung thân là Dung Đạo nói ra những lời này, trọng lượng đã khác hẳn, nhất là lúc này có Tử Anh ở một bên, một khi đã nói ra rồi chắc chắn không thể nuốt lời. Thứ ba, Yến gia ta có thể cung cấp cho Hiền Chất một món đạo khí thượng phẩm. Thứ tư, nếu Hiền Chất nguyện ý, có thể vào gia tướng đường của Yến gia ta, hưởng đãi ngộ gia tướng của Yến gia ta. Nếu Hiền Chất không muốn ra chiến trường, thì cũng có thể trở về bản tinh để mà sinh sống. Tử Anh một bên nghe thì biểu môi. Muốn chiêu mộ người tài cũng nói thành chỗ tốt. Yến Ung ngươi, da mặt cũng đủ dày rồi đó. Nhưng sắc mặt của Yến Ung vẫn không đổi. Tử trấn thủ hẳn biết đến sự nghiêm ngặt khi Yến gia ta chiêu mộ gia tướng. Tu sĩ cửu đạo trong bang lan rất là nhiều. Cửu đạo tầm thường Yến gia ta không thèm để mắt đâu. Cửu đạo trong bang lan đúng là rất nhiều. Nhưng mà có mấy kẻ chém được Dung Đạo đâu. Tử Anh thản nhiên nói. Yến Ung đau đầu. Biết Tử Anh tới đây chẳng có chuyện gì tốt. Trước khi đến hắn đã hỏi thăm rõ ràng. Lục Diệp là cách đây không lâu mới lạc vào bang lan. Hiểu biết về tinh không nơi này cũng không có nhiều. Với chiến tích của hắn khi trước, Yến gia quả thật có lòng chiêu mộ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đối với một cửu đạo không có căn cơ, không có bối cảnh mà nói, có thể trở thành gia tướng của Yến gia đúng là một mối lợi cực lớn. Tử Anh lại nói, đạo văn các của bản tinh quả là không tệ. Tu sĩ tầm thường muốn vào đều phải tốn một khoản tiền chiến công lớn. Như ta nhớ không nhầm, thì tứ đại thế gia các ngươi đều có đạo văn các của riêng mình mà. Yến Ung biến sắc. Tử trấn thủ, người nên biết đạo văn các của tứ đại thế gia đều là bí mật bất truyền, là gốc rễ lập thân của bốn nhà chúng ta. Chưa bao giờ có người ngoài được vào. Cho dù là những gia tướng cũng phải lập được công lao bất thế mới có thể nhận được phần thưởng này. Tử Anh biểu môi. Bộ đồ còn nói cái gì mà Yến gia tri ân báo đáp, có ơn tất báo. Ơn một giọt nước báo đáp bằng cả dòng suối. Ta... Yến Ung vẻ mặt không nói nên lời, hắn đâu có nói nhiều như vậy đâu, hắn chỉ nói tri ân báo đáp mà thôi, nhất thời hận không thể nào khâu miệng của Tử Anh lại. Rốt cuộc hắn cũng hiểu tại sao vừa rồi Tử Anh lại muốn hắn bàn chuyện phù du trước, còn nói ân cứu mạng chỉ là việc nhỏ, thì ra là đang chờ hắn ở đây. Nhất thời kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ, hắn chưa từng nghe nói Lục Diệp có quan hệ gì với Tử Anh. Thân là trấn thủ sứ của Lam Thủy, sao lại quan tâm đến một minh vệ dư trướng như vậy? Nếu chỉ đơn thuần là bao che người của mình thì quá mức rồi. Ung Thúc à, hãy chuyển cơ hội tiến vào đạo văn các gần đây nhất của ta cho Lục Huynh đi. Yến Hồng bỗng nói. Yến Ung lắc đầu. Không được, không được. Nếu người không vào đạo văn các của bản gia, sau này làm sao? Nói được một nửa, hắn bỗng nhiên phản ứng lại. Nếu Yến Hồng không có được phù du, vậy về cơ bản trong thời gian ngắn sẽ không thể tiến vào đạo văn các. Giống như Hoàng Chi Hoán của Hoàng gia, hắn đã ở lại cảnh giới nhập đạo mấy trăm năm, không phải là không thể tấn thăng lên Dung Đạo. Dựa vào thiên tư xuất chúng của hắn, muốn tấn thăng lên Dung Đạo, sợ rằng đã sớm tấn thăng rồi. Chỉ là hắn có nhiệm vụ khác trong người, bắt buộc phải duy trì cảnh giới nhập đạo. Người quyết định rồi chứ? Yến Ung hỏi. Yến Hồng gật đầu. Cho dù người quyết định, nhưng mà bên gia tộc... Yến Ung lộ ra vẻ khó xử. Để ta tự mình nói với họ. Yến Hồng đáp. Có được phù du rồi, Yến Hồng sẽ không còn là một nhập đạo bình thường. Bất kể địa vị hay quyền lên tiếng trong tộc đều sẽ tăng lên đáng kể. Quả thật có tư cách thương lượng với mấy người lão gia hỏa trong tộc. Trầm ngâm một lát, lúc này Yến Ung mới nhìn về phía Lục Diệp. Đạo văn các của Yến gia ta cũng có thể mở cho người một lần. Lục Diệp không rõ điều kiện này đại diện cho điều gì, nhưng chỉ từ cuộc đối thoại vừa rồi cũng có thể cảm nhận được Yến gia đã nhượng bộ rất lớn trong chuyện này. Như vậy mới ra dáng chứ. Tử Anh ở một bên khẽ gật đầu. Lục Diệp lập tức hiểu ý. Bất kể Tử Anh lần này tại sao lại tới giúp mình, nhưng nàng đã tỏ thái độ, vậy chứng tỏ mấy điều kiện này của Yến gia rất thành khẩn, đoán chừng là không còn đường thương lượng. Từ lúc bắt đầu đã là màn giao phong giữa Yến Ung và Tử Anh, cho tới giờ khắc này Lục Diệp mới có cơ hội mở miệng. Ung Thúc, về cơ bản không có vấn đề gì, chỉ có một điều ta muốn hỏi rõ một chút. Người cứ nói đi. Nếu ta vẫn luôn không có cách nào tấn thăng Dung Đạo thì sao? Yến gia cũng sẽ luôn cung cấp đạo cốt cho ta ư? Chuyện này phải hỏi cho rõ ràng, e rằng chuyện hắn muốn tấn thăng dung đạo không phải là chuyện một sớm một chiều. Yến Ung gật đầu. Tấn thăng dung đạo quả thật là không dễ dàng. Nhưng hiện chất có thể lấy thân nhập đạo, chém dung đạo. Thiền tư tất nhiên bất phàm. Sau này vào đạo văn các xem một chút, con đường phía trước hẳn sẽ rõ ràng hơn. Sống nhiều năm như vậy, ta từng gặp rất nhiều hậu bối. Dù người như hiền chất đây vẫn là lần đầu nghe nói tới. Cho nên hiền chất không cần lo. Trước khi người bước vào dung đạo, Yến gia ta sẽ không ngừng cung cấp đạo cốt cho người. Lục Diệp kỳ thật muốn Yến gia cung cấp cho mình nhiều đạo cốt hơn. Mỗi tháng 150 khối đối với hắn mà nói có hơi ít. Nhưng cân nhắc đến hiệu suất luyện hóa đạo cốt của tu sĩ cửu đạo bình thường, nếu muốn nhiều sẽ không thể giải thích. Ngược lại còn cho người ta cảm giác tham lam không đáy. Cho nên suy nghĩ một chút, hắn vẫn không đề cập đến. Lục Diệp không nói, Tử Anh lại như nhận ra tâm tư của hắn, lên tiếng nói. Mỗi tháng 200 khối đi, nhiều hơn 50 hay ít đi 50, đối với Yến gia các người mà nói cũng đâu có gì khác biệt. Tử trấn thủ à? Yến Ung khổ sở nhìn Tử Anh. Yến gia các người gia đại nghiệp đại, còn quan tâm tới chuyện này sao? Còn nữa, chỗ tốt thứ tư mà ngươi vừa nói đừng có quên. Lát nữa cho tiểu tử Lục Diệp một tấm gia tướng lệnh của Yến gia các ngươi. Thứ này tuy không có tác dụng gì lớn, nhưng mà đôi khi vẫn có chút tác dụng. Có điều nói trước, tiểu tử Lục Diệp chỉ cầm lệnh chứ không có nghe hiệu lệnh đâu. Tử trấn thủ, Yến Ung lại hô lên, rất muốn hỏi Tử Anh, tiểu tử này chẳng lẽ là con rơi của ngươi hay sao? Sao lại bênh vực hắn như vậy? Nhưng cân nhắc mình không phải là đối thủ của người ta nên vẫn không dám nói ra. Nào có gia tướng chỉ cầm lệnh mà không nghe theo điều động chứ? Đây chẳng phải là công khai chiếm hợi hay sao? Sao? Có vấn đề gì ư? Tử Anh nhìn sang Yến Ung, sắc mặt không tốt. Bên ngoài còn có mấy nhóm dung đạo đang chờ. Nếu người có vấn đề thì ta sẽ cho họ vào. Thật là nực cười. Trước đây tinh cầu bị tấn công, chẳng thấy ai đến hỗ trợ. Giờ thì lại lũ lượt kéo đến. Thật sự cho rằng Tử Anh ta không có chút khí phách nào sao? Không thành vấn đề. Việc này ta làm chủ đồng ý. Yến Ung vội vàng gật đầu. Tuyệt đối không thể để cho những dung đạo kia tiến vào, nếu không mọi người sẽ tranh giành không dứt. Hơn nữa trong đám người lũ lượt kéo đến cũng có cả hắn. Hắn đã nghe Yến Hồng nói, trước đó dung đạo của Chu gia và Tôn gia bị đánh rất là thê thảm. Còn ngươi, ngươi có vấn đề gì không? Tử Anh nhìn sang Lục Diệp. Ta không có vấn đề gì. Lục Diệp khịt mũi đáp. Vậy là được rồi. Tử Anh đổi sang vẻ mặt tươi cười. Yến gia vui mừng có được Kim gia, thật là đáng chúc mừng. Yến Ung cũng không biết mình có nên cười hay không, tâm trạng vô cùng phức tạp. Im lặng một lát, Yến Ung nhớ ra một chuyện, bèn nói. Đúng rồi, hiện chất à, người muốn loại đạo khí nào? Đây cũng là một trong những điều kiện hắn đã đưa ra. Đã là đưa cho Lục Diệp thì đương nhiên phải xem ý của hắn rồi. Lục Diệp trực tiếp rút bàn sơn đao ra. Nếu có thanh nào tương tự thanh đao này, đương nhiên là tốt nhất. Nếu không có, vậy thì cứ tùy ý đi. Yến Ung nghiêm túc nhìn bàn sơn đao một lượt. Trường đao như thế này không phổ biến, chưa chắc đã tìm ra. Ta sẽ cố gắng hết sức. Vậy đa tạ Ung thúc. Lục Diệp hân hoan nói. Cuối cùng cũng bàn bạc xong xuôi, Yến Ung lúc này mới quay đầu vẻ mặt mong chờ nhìn Tử Anh. Tử trấn thủ. Bây giờ phù du này là của Yến gia rồi. Hoảng cái gì? Đã không có ai tranh giành với ngươi. Tử Anh lộ ra nét mặt ghét bỏ, đứng dậy nói. Tất cả theo ta. Nói rồi dẫn đầu ra ngoài. Mọi người cũng không hiểu tại sao, chỉ đành đi theo. Rất nhanh mấy người đã ra khỏi Lam Thủy chiến tình. Bên ngoài quả nhiên có mấy vị dung đạo. Đều là cường giả thế gian nghe tin mà vội vàng chạy đến. Sau khi thông báo mà không được cho phép, họ cũng không dám tùy tiện xông vào, chỉ có thể lặng yên chờ ở đây. Vừa thấy Tử Anh tất cả đều vui mừng tiến lên đón. Nhưng khi nhìn thấy Yến Ung sau lưng Tử Anh, ai nấy đều kinh ngạc. Yến Ung liếc xéo họ một cái. Các vị, đến hơi muộn rồi. Phù du kia đã là của Yến gia ta. Mấy vị dung đạo đều biến sắc, có người hỏi. Tử trấn thủ, lời này của Yến huynh là thật sao? Là thật, đã bàn bạc xong xuôi ổn thỏa rồi. Tử Anh gật đầu đáp. Mấy vị dung đạo đều bực bội thở dài, không còn tâm trạng ở lại, lần lượt xoay người rời đi. Một lát sau, một đạo lưu quang từ xa nhanh chóng bay đến, đáp xuống trước mặt, ung quyền thi lễ với Tử Anh. Đại nhân, tìm được rồi. Vừa nói hắn lật tay một cái, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một hòn đá. Tử Anh nhận lấy rồi gật đầu, tu sĩ kia nói. Trước đây vẫn rất dễ tìm, nhưng trận đại chiến lần trước, phạm vi ảnh hưởng quá rộng lớn, thạch trùng đều chết gần hết, ta phải chạy rất xa mới tìm được một con. Vất vả cho ngươi rồi. Tử Anh vừa nói vừa búng ngón tay vào hòn đá. Đừng có giả vờ giả vịt mà làm gì, còn không mau mở mắt ra đi. Hòn đá quả nhiên từ từ mở ra một con mắt duy nhất, đó chính là tai mắt của trùng mẫu thạch trùng. Nhìn cho rõ đây. Tử Anh cầm lấy mảnh giáp trong tay quơ quơ trước mặt con thạch trùng. Đây là phù du. Sau đó ném thẳng cho Yến Ung đang đứng chờ bên cạnh. Tử Anh lại chỉ tay. Đây là Yến Ung của Yến gia. Sắc mặt Yến Ung tối sầm, nhận ra ý đồ của Tử Anh, vội vàng ôm quyền nói. Tử trấn thủ, cáo từ, hẹn ngày gặp lại. Nói rồi pháp lực thúc giục bao bọc lấy Yến Hồng bên cạnh rồi định rời đi. Phù Du chính là chuẩn bị cho Yến Hồng, bây giờ đã có được rồi, đương nhiên hắn phải đưa Yến Hồng về bản tin. Trước khi đi, Yến Hồng hét về Lục Diệp. Lục huynh à, khi nào về bản tin thì nhớ báo trước cho ta một tiếng. Ta biết rồi, Yến huynh, bảo trọng. Lục Diệp ôm quyền tiễn biệt. Mãi cho đến khi hai chú cháu nhà Yến gia biến mất khỏi tầm mắt, Lục Diệp mới thu hồi ánh nhìn. Bên cạnh, Tử Anh đã tiện tay bóp chết con thạch trùng. Lục Diệp lại trịnh trọng hành lễ với Tử Anh. Đa tạ trấn thủ đại nhân đã chiếu cố. Chưa nói đến lần thương lượng với Yến Ung này, Tử Anh đã giúp hắn giành được nhiều lợi ích hơn. Chỉ riêng việc nàng cố ý cho người tìm thạch trùng rồi giao phù du cho Yến Ung trước mặt thạch trùng, đây cũng là một sự bảo vệ dành cho Lục Diệp. Bên phía trùng mẫu chỉ cần biết được phù du không còn ở trên người Lục Diệp, sau này chắc chắn sẽ bớt chú ý đến hắn đi rất là nhiều. Còn một điểm nữa, ban đầu Tử Anh không để Yến Ung nhắc tới ân cứu mạng của Lục Diệp đối với Yến Hồng, ngược lại còn thúc giục hắn trực tiếp thương lượng chuyện của phù du. Đây cũng là đang suy nghĩ cho Lục Diệp. Bởi vì nếu để Yến Ung giải quyết xong chuyện ân cứu mạng trước, vậy thì giữa hai bên sẽ không còn tình nghĩa gì để mà nói. Tới khi đó sẽ chỉ là một cuộc trao đổi lợi ích đơn thuần. Yến Ung tuyệt đối sẽ không nhượng bộ nhiều. Nhiều chuyện Tử Anh không nhắc tới, nhưng Lục Diệp lại nhìn thấu, trong lòng vô cùng cảm kích vị trấn thủ này. Nên làm vậy, Lam Thủy có thể giữ được công lao của ngươi rất là lớn. Nhưng cho dù bên trùng mẫu đã chứng kiến phù du đổi chủ, việc ngươi giết một huyết tộc dung đạo lại là sự thật. Sau này ra ngoài hành sự, ngươi cố gắng cẩn thận một chút. Nói không chừng, hai tộc trùng huyết còn đang chú ý tới ngươi. Dạ vâng. Ngoài ra, về trận chiến bảo vệ Lam Thủy khi trước, ta đã báo lên bản tin xin công huân cho ngươi. Chắc là chỉ tầm vài ngày nữa là có kết quả rồi. Mấy ngày tới ngươi đừng chạy lung tung, cứ ở lại Lam Thủy trước. Đợi lợi ích từ bên Yến gia được giao đến, ngươi tính kế hoạch sau này thì cũng đâu có muộn đâu. Dặn dò thêm vài câu rồi Tử Anh mới rời đi. Nhưng Lục Diệp mơ hồ cảm thấy dường như nàng có lời gì đó muốn nói với hắn, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Nàng không đề cập, Lục Diệp đương nhiên không tiện hỏi nhiều. Trở về nơi ở, hắn tĩnh tọa tu hành. Lúc này, đạo cốt đã luyện hóa hết, thực lực so với trước cũng có tăng lên một chút. Nhưng vì vừa trải qua một trận đại chiến, nên bên Lam Thủy trong thời gian ngắn đoán chừng sẽ không có chiến sự. Cho dù Lục Diệp bây giờ có đi sâu vào chiến trường, e rằng cũng sẽ không có thu hoạch gì lớn. Còn một điểm nữa, Tử Anh giao phù du cho Yến Ung trước mặt thạch trùng, vốn là muốn báo cho trùng mẫu biết. Phù du đã đổi chủ, trong tình huống bình thường bên trùng mẫu hẳn sẽ không còn chú ý nhiều đến Lục Diệp nữa. Nhưng chỉ có Lục Diệp tự biết, cho dù có hành động này của Tử Anh, sự chú ý của trùng mẫu đối với hắn cũng tuyệt đối không giảm đi. Bởi vì trước đó hắn đã dựa vào năng lực của mình để chém giết chủ nhân đời trước của một món phù du. Trong mắt trùng tộc, trên người hắn chắc chắn vẫn còn một món phù du khác. Giao ra một món căn bản không có ý nghĩa gì. Cho nên sau này hành sự bên ngoài vẫn phải dùng đổi dạng. Trước khi có đủ năng lực tự bảo vệ mình thì không thể nào dễ dàng bại lộ. Vài ngày sau, lợi ích mà Yến gia đã hứa hẹn cũng được đưa tới. Do gia tướng của Yến gia mang tới, không phải đao mà là một cây đoản chùy. Bên Yến gia hiển nhiên không tìm được đạo khí tương tự bàn sơn đao, chỉ có thể dùng cây đoản chùy này thay thế. Nhưng phẩm chất thì không chê vào đâu được. Là một kiện thượng phẩm đạo khí, cùng đẳng cấp với trường thương của Yến Hồng. Đây cũng là cực hạn của đạo khí có thể luyện chế trong Ban Lan. Tùy vào độ tương hợp cao thấp với chủ nhân mà có thể tăng phúc cho người cầm nó từ 3 đến 5 đạo. Lục Diệp thử một chút, phát hiện đạo khí này đối với hắn hoàn toàn vô dụng, không có lấy một chút tăng phúc nào. Đúng như dự liệu, dù sao đạo khí như Phù Du mà mức tăng phúc cho hắn ít nhất cũng ít tới đáng thương rồi, huống chi là các đạo khí khác. Nhưng hắn muốn thứ này không phải để tăng phúc, mà là để che giấu. Sau này hắn ở trên chiến trường giết địch, có kiện đạo khí này rồi, sẽ càng dễ dàng phát huy hơn. Nhiều lúc đều có thể có một hướng giải thích hợp lý. 200 khối đạo cốt của tháng đầu tiên cũng đã được gửi đến, phẩm chất cũng khá tốt. Ngoài ra còn có một tấm gia tướng lệnh của Yến gia. Cầm lệnh bài này ở nhiều nơi có thể điều động một số tu sĩ của Yến gia. Bên cạnh đó còn có một số quyền lợi khác. Trong tình huống bình thường, gia tướng của Yến gia trong khi hưởng thụ lợi ích cũng phải thực hiện nghĩa vụ. Nhưng vì cuộc thương lượng trước đó, Lục Diệp không cần để tâm đến những điều này. Ba thứ này là lợi ích nhận được, ngoài ra còn có tư cách vào đạo văn cát. Điều này cần Lục Diệp quay về bản tinh mới có thể thực hiện. Trước khi hắn chưa có ý tấn thăng dung đạo, lợi ích này chỉ có thể tạm thời gác lại. Cùng lúc Yến gia gửi lợi ích đến, chiến công bảo vệ Lam Thủy cũng được ban xuống. Lần này công lao to lớn, Lục Diệp nhờ đó được tấn thăng ngân vệ, minh vệ tứ giai. Từ thiết vệ tấn thăng đồng vệ, chỉ cần tích lũy chiến công là được. Nhưng muốn từ đồng vệ tấn thăng ngân vệ, không chỉ cần tích lũy chiến công mà còn phải lập được công lao thật sự. Ví như lần này, Lục Diệp tham gia bảo vệ Lam Thủy đã phát huy ra tác dụng to lớn. Lúc Lục Diệp mới đến Ban Lan, chính là muốn nhanh chóng tấn thăng ngân vệ, sau đó tìm cách đổi một món đạo khí ra để nghiên cứu. Không ngờ trong thời gian ngắn như vậy đã đạt được, hơn nữa trong tay còn có một kiện đạo khí rất tốt. Vậy là không cần đi đổi nữa, nhưng hắn vẫn đến chiến công cát một chuyến, đổi một ít đan dược và những thứ tương tự. Sau chiến rượu, lại ở Lam Thủy một tháng, Lục Diệp nảy sinh ý định rời đi. Hắn muốn nhanh chóng nâng cao thực lực, thì phải không ngừng giết địch đoạt cốt. Nếu không chỉ dựa vào đạo cốt Yến gia cung cấp hàng tháng, thực lực sẽ tiến triển chậm chạp. Nhưng sau trận đại chiến lần trước, bên hai tộc trùng huyết cần nghỉ ngơi dưỡng sức, bên Lam Thủy cũng vậy. Nói một câu khó nghe, trong vòng 3-5 năm, khu chiến sự này có lẽ sẽ không bùng nổ xung đột quá dữ dội, nhiều nhất chỉ là những va chạm với quy mô nhỏ. Nếu muốn cầu an ở lại Lam Thủy, không nghi ngờ gì là một lựa chọn rất tốt. Nhưng nếu thật sự muốn cầu an, Lục Diệp thà quay về bản tinh ở hậu phương, nơi đó sẽ không bao giờ phải tiếp xúc với chiến đấu. Phủ trấn thủ Lam Thủy thực chất là một tòa nhà tre, cũng không có hộ vệ gì. Lục Diệp vừa bay tới hỏi đường, không có chuyện gì khác, chỉ là đơn thuần buông đến từ biệt Tử Anh. Vị trấn thủ đại nhân này trước đó đã giúp hắn không ít, nếu đã muốn rời đi, vậy cũng nên báo cáo một tiếng. Trước căn nhà tre, Tử Anh đang chăm sóc mấy luống hoa cỏ. Lục Diệp đến nơi, thấy cảnh này thì không khỏi ngẩn ra. Vị trấn thủ đại nhân này anh khí bất người, không ngờ lại có nhã hứng như vậy. Chuẩn bị đi rồi sao? Tử Anh không quay đầu, mà đoán được ý đồ của Lục Diệp rồi. Lục Diệp ôm quyền nói, đại nhân minh giám, ta muốn có thêm đạo cốt để tu hành, sớm ngày tấn thăng dung đạo. Bên Lam Thủy trong thời gian ngắn hẳn là không có chiến sự, vì vậy ta muốn đến các chiến khu khác xem sao. Người không có chức vụ trong người, tự nhiên đi đến tự do. Minh vệ chia ra làm hai loại, một loại là có chức vụ, ví như lệnh quan bên cạnh Tử Anh và hộ vệ quân của bản thân Lam Thủy chiến tinh. Đây đều là chiến lực cố định tại Lam Thủy. Bất kể chiến, thời chiến hay là thời bình, hàng tháng đều có thu nhập chiến công. Một loại khác là thân không chức vụ như Lục Diệp, đến chiến khu nào thì trên danh nghĩa phải nghe theo hiệu lệnh của trấn thủ chiến khu đó. Đương nhiên nếu không có hiệu lệnh thì có thể tự do hành động. Đa số minh vệ đều thuộc loại thứ hai, có thể tùy theo ý muốn của bản thân mà đi lại giữa các đại chiến khu. Tử Anh đứng thẳng người, quay đầu nhìn Lục Diệp. Nhưng nếu như ngươi muốn săn đạo cốt, thì hãy chờ vài ngày nữa rồi hãy đi. Ý của đại nhân là... Tử Anh quay đầu nhìn về sâu trong tinh không, thần sắc lạnh lùng. Đến mà không đáp lễ thì thật thất lễ. Bọn chúng đến đánh chúng ta. Vậy thì chúng ta đương nhiên phải đánh trả rồi. Lục Diệp chấn động, Những ngày này, Lam Thủy vẫn bình an như mặt nước, không hề có chút gió thổi cỏ lay nào. Hắn không ngờ Tử Anh lại âm thầm có kế hoạch. Nếu vậy thì quả thực không cần phải vội rời đi. Ước chừng hai bên tộc trùng huyết cũng không ngờ sẽ có chuyện như vậy xảy ra. Có thể nói lựa chọn của Tử Anh rất sáng suốt. Có thể đánh cho đối phương một đòn bất ngờ. Đương nhiên sau khi điều động đại quân chắc chắn không thể qua mắt được tai mắt của trùng mẫu. Tới khi đó nhất định sẽ có phòng bị. Trầm ngâm một lát, Lục Diệp mới nói. Đại nhân, nếu người rời đi, vậy bên Lam Thủy ai sẽ thay thế trấn thủ? Tử Anh thản nhiên nói. Không phòng thủ. Lúc công phá tinh cầu, Lam Thủy không giữ lại một người. Ai muốn thì cứ lấy. Lục Diệp không nói nên lời, thầm cảm khái khí phách của nữ tử này, nhưng hắn cũng biết nếu thật sự mất đi Lam Thủy, phòng tuyến của nhân tộc Chiến Minh ở khu vực này sẽ xuất hiện một lỗ hổng. Tới khi đó bên bản tin chắc chắn sẽ truy cứu trách nhiệm. Đây là muốn tốc chiến tốc thắng. Lục Diệp phản ứng lại, chỉ cần tốc độ đủ nhanh sau khi xong việc, Tử Anh hẳn là kịp quay về phòng thủ Lam Thủy. Xem ra như vậy mục đích của lần công phá tinh cầu này không phải là thật sự muốn chiếm Huyết Vân chiến tinh của địch. Đạo khí của Yến gia đã đưa tới chưa? Đưa tới rồi. Lục Diệp lấy cây đoản chùy ra tiện tay vuông mấy cái. Tương hợp như thế nào? Tăng phúc cho ngươi được mấy đạo? Tử Anh hỏi. Mặc dù kiện đạo khí này được cho là phẩm chất tốt nhất có thể luyện chế ra hiện nay, nhưng khi ở trong tay những người khác nhau, uy năng phát huy ra cũng khác nhau, ít nhất có thể tăng phúc 3 đạo lực, nhiều nhất là 5. Lục Diệp đương nhiên báo là 5 đạo. Tử Anh gật đầu. Yến gia cũng coi như là có tâm. Rồi đột nhiên quát khẽ một tiếng. Lục Diệp. Lục Diệp ngẩn ra vội vàng ôm quyền. Có. Ta muốn ngươi tạm thời thống lĩnh một doanh tinh nhuệ, làm tiên phong trong trận đại chiến sắp tới. Ngươi có nguyện ý hay không? Lục Diệp thần sắc ngưng trọng, tiên phong ư, không nghi ngờ gì là rất nguy hiểm. Hơn nữa hắn vẫn luôn đơn độc một mình. Bây giờ đột nhiên để hắn thống lĩnh một doanh nhân mã, tới khi đó chắc chắn sẽ có chút không quen. Nhưng nhớ lại trận đại chiến trước đó một mình chiến đấu với kẻ địch, quả thật không ổn. Nếu hắn không lo có bại lộ thực lực hay không thì cũng chẳng sao. Nhưng trên danh nghĩa, hiện tại hắn cuối cùng chỉ có thể phát huy ra sức mạnh 14 đạo. Thống lĩnh một doanh nhân mã có lẽ sẽ dễ dàng phát huy hơn chút. Hơn nữa lúc trước thương lượng chuyện Phù Du với Yến gia, Tử Anh đã giúp không ít. Bây giờ chính Tử Anh đã mở lời, hắn cũng không tiện từ chối. Trầm ngâm một lát, Lục Diệp ôm quyền nói. Nguyện tuân lệnh đại nhân. Rất tốt, ta không nhìn nhầm người. Ngươi quả nhiên trời sinh không an phận mà. Tử Anh mỉm cười vỗ vai Lục Diệp. Khóe miệng Lục Diệp giật giật, không biết nàng nhìn ra điểm này từ đâu. Đi về phía đông bắc 300 dặm có một sơn cốc. Nhân mã đều ở đó rồi, ngươi tự mình qua là được. 3 ngày sau công phá tinh cầu, xuất phát cùng ta. Vâng. Lục Diệp lĩnh mệnh phóng lên trời. Kết thúc tập 568 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.